Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, con gái người ta còn nhỏ. Vương Vi lái Trương Phương xe máy, trực tiếp đi phụ thân gia công nhà máy. Gia công nhà máy sinh ý càng ngày càng tốt. Trên cơ bản, phụ mẫu này đây nhà máy vì ra rồi. Ngay tại nhà kho một góc dùng cờ lê cách hai gian phòng, trực tiếp ở tại bên trong. Điều kiện nhất định là phi thường một loại. Dù sao thắng lợi máy móc nhà máy công nhân viên chức ký túc xá cái kia nhà ngang điều kiện cũng không khá hơn chút nào. Đồng dạng công cộng WC toilet công cộng nhà tắm, đông mát hạ ấm, còn không bằng ở này nhà kho cách cái tiểu nhà một gian tới thuận tiện, tránh khỏi chạy tới chạy lui. Bất quá Vương Vi bình thường về nhà, còn ở bên kia ký túc xá nhà ngang, y phục của hắn các loại cũng thu trong phòng ngủ, đến gia công nhà máy là cho phụ mẫu nói một tiếng. Vương Vi đến thời điểm, gia công nhà máy đang bề bộn lấy, Diệp Mân nhìn thấy nhi tử, lập tức dừng lại trong tay việc chào đón, vội vàng mà hỏi thăm, Tiểu Vi, cô nương kia thế nào? Vương Vi có chút phạm trố mắt, nói ra, cái gì thế nào, không có việc gì? Không đúng, ta xem nàng giống như có chút tâm hồn treo ngược cành cây. Diệp Mân rất hoài nghi nói, Vương Vi không khỏi bội phục khởi mẹ đến, cái này ánh mắt đủ sắc bén, mẹ, cô nương này chính là Đường Uy con gái, ta lần trước cứu chính là cái kia. Được điểm kích thích, tinh thần trạng thái không thật là tốt. Đường Uy theo ta thương lượng, để cho ta dẫn nàng đi Vân Đô tìm tâm lý thầy thuốc ngó ngó. Vương Vi đơn giản giải thích vài câu. Hắn dũng phá vụ án bắt cóc, cứu ra bị trói con tin sự tình, cũng không có gạt cha mẹ mình. Chính là chỗ này cô nương quái đáng thương. Đúng rồi, ngươi muốn đi Vân Đô lúc nào đi? Hiện tại ta trở về cầm điểm đổi giặt quần áo, lập tức tự xuất phát. Diệp Mân vội vàng nói, cái kia ta và ngươi cùng nhau về nhà đi lấy. Ngươi không biết quần áo để ở nơi đâu? Vương Vi tự đổ mồ hôi một bả. Kỳ thật tại cái khác thời không, Vương Vi đã muốn dần dần học hội quản lý cuộc sống của mình. Dù sao mẫu thân niên kỷ càng lúc càng lớn, thân thể cũng càng ngày càng kém. Vương Vi thật sự là không có ý tứ luôn phiền toái mẹ vì chính mình sửa sang lại nội vụ. Hơn nữa, mỗi lần gặp mặt, mẹ đều hỏi hắn chung thân đại sự. Hỏi được Vương cảnh quan ra đầu run lên, có ra không dám trở lại. Trở lại cái này thời không về sau, Vương Vi lười tật xấu lần nữa phát tác. Nội vụ cơ bản đều là mẹ hỗ trợ sửa sang lại. Bất quá, việc nặng cả đời này, Vương cảnh quan không đến mức, có lẽ hay là ngay cái lão bà đều lấy không được điểm này tự tin. Vương cảnh quan vẫn phải có. Không cần, mẹ, tự chính mình trở về cầm là được rồi. Dù sao chính là mấy bộ y phục, ta biết rõ đặt ở cái đó. Nhìn xem mẹ đầy tay tràn dầu, nghiễm nhiên một bộ cơ gia công nữ kỹ sư bộ dáng. Vương Vi tự cảm giác mình quá gì kia rồi. Rõ ràng phụ mẫu bận rộn như vậy, hơn nữa mẹ thân thể không tốt, chính mình còn muốn tăng thêm bọn hắn gánh nặng. Có lẽ hay là mẹ với ngươi cùng đi cầm, tự đi đường đi qua, dù sao cũng không bao xa. Diệp Mân tựa hồ rất lo lắng, cảm giác mình nếu không đi lời mà nói, nhi tử nhất định tìm không thấy quần áo đặt cái đó. Muốn không phải là dẫn theo quần áo không nhớ rõ dẫn quần, nam hài tử luôn như vậy sơ ý. Thấy mẹ kiên trì, Vương Vi thì không phản đối. Lập tức hai mẹ con rời đi gia công nhà máy, đi bộ trở lại lầu ký túc xá. Gia công nhà máy chính là thắng lợi máy móc nhà máy trước kia nhà kho. Cả thắng lợi nội quy nhà máy mô hình cũng không lớn, chiếm diện tích không tính thập phần rộng lớn. Theo nhà kho đi đến lầu ký túc xá, ước chừng 10 phút đồng hồ đi ra. Mẹ, gia công nhà máy sinh ý là càng ngày càng tốt. Vương Vi vừa cười vừa nói. Vâng, trong khoảng thời gian này sinh ý là rất không tồi. Rất nhiều trong xưởng lão công nhân đều tới hỏi ba của ngươi. Còn có khai hay không công? Bọn hắn nghĩ đến gia công nhà máy làm việc. Hiện tại tìm phù hợp công tác không dễ dàng. Diệp Mân nói xong, khe khẽ thở dài. Nàng mình chính là nghỉ việc công nhân viên trước. Biết rõ những này nhân viên tạp vụ khó xử. Vương Vi cười nói, cái kia tốt, mở rộng sản xuất quy mô. Muốn làm sự tình đều chiêu mộ tiến đến. Muốn ta nói, chúng ta cố gắng một điểm. Dứt khoát đem bà thắng lợi nhà máy mua lại. Cái này lời nói được thở mạnh. Diệp Mân lườm hắn một cái. Nói ra, người nói đắc ngược lại rất khinh xảo. Mua xuống thắng lợi nhà máy. Loại lời này thì ngươi dám nói. Ta và cha ngươi cũng không có như vậy dã tâm. Diệp Mân đây cũng là nói thật. Tình huống hiện tại, sau nghỉ việc mấy cái tháng tốt đắc quá nhiều. Diệp Mân đã muốn hoàn toàn hài lòng chưa? Về phần mua xuống cả thắng lợi máy móc nhà máy, cái kia xác thực ngay muốn đều không nghĩ như vậy qua. Đây chính là đại nhà tư bản. Nhiều năm qua, Diệp Mân chỗ tiếp nhận giáo dục. Đối với vốn liếng cùng nhà tư bản như vậy chữ có lẽ hay là rất kiêng kỵ. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, vậy cũng không có thể. Ngươi không có như vậy dã tâm, không có thể phụ thân cũng không có. Đừng quên, hắn là Vương Lão Hổ nhi tử. Thực chất bên trong đầu rất kiêu ngạo. Diệp Mân cũng là hé miệng cười một tiếng. Tựa hồ đối với nhi tử lời này rất tán thành. Năm đó nàng đối với Vương Thành cứ như vậy mê. Vương Thành thực chất bên trong đầu kiêu ngạo có rất lớn lực hấp dẫn. Một cái thực chất bên trong đầu kiêu ngạo nam nhân, cùng bề ngoài nông cạn kiêu ngạo nam nhân, tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Cho nữ hài tử quan cảm hoàn toàn bất đồng. Nếu có cơ hội, Diệp Mân tin tưởng Vương Thành thật sự sẽ đem thắng lợi nhà máy mua lại. Đúng rồi, ngươi lần này đi Vân Đô, muốn đi xem gia gia nãi nãi. Khẳng định phải đi. Vương Thành cùng lão gia tử đưa khí. Phụ tử líu lo hệ hai mươi mấy năm đều rất khẩn trương. Vương Vi cũng không thể như vậy. Diệp Mân nói ra. Ngày hôm qua ngươi Phương thúc thúc cho đưa điểm quê quán thổ đặc sản tới. Là chút ít thổ sản vùng núi cùng đồ sấy. Ngươi cho gia gia nãi nãi dẫn đi qua. Lão nhân gia tử ưa thích cái này vì Phương Trọng quê quán là vùng núi, có không ít trên núi thân thích. Vào thành làm việc thời điểm, ngẫu nhiên sẽ cho hắn mang một ít món ăn thôn quê cùng đồ sấy. Đi, ta cho dẫn đi qua. Mẹ, người khuyên nhủ cha ta, lại để cho hắn đừng luôn cùng lão gia tử cưỡng lắm. Hai cha con, bao nhiêu thù cả đời này có thể trở thành phụ tử. Không biết cần bao nhiêu duyên phận. Nói sau, lão gia tử cùng lão thái thái đều nhiều hơn đại tuổi rồi. Hôm nay không biết chuyện ngày mai, đến lúc đó hối hận có thể đã muộn. Vương Vi đặc biệt chiều sâu nói, loại lời này, một cái chính thức 22 tuổi người trẻ tuổi là nói không nên lời. Diệp Mân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, đừng gấp, nhanh. Ba của ngươi nghẹt lấy khẩu khí muốn trở nên nổi bật cho gia gia của ngươi nhìn xem. Tượng ngươi nói, chờ hắn ngày nào đó đem bà thắng lợi nhà máy mua lại rồi. Hắn sẽ trở lại Vân Đô đi gặp hai vị lão nhân gia. Đừng nhìn Diệp Mân là nông thôn xuất thân. Con gái rượu, văn hóa trình độ cũng không cao lắm. Tâm là cực linh thông. Thấy sự tình đặc biệt minh bạch. Vương Vi tự vươn ngón tay cái. Nói ra, cũng là hà, nói như vậy, ta lại cố gắng một chút, nhiều lời ít tiền, lại để cho phụ thân sớm một chút đem bà thắng lợi nhà máy mua lại. Bọn hắn hai người có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Diệp Mân cười lắc đầu, mặc dù nói khai mở ra công nhà máy tài chính khởi động là Vương Vi làm trở về. Nhưng hiện tại hắn lại thật sự làm nổi lên cảnh sát. Mỗi tháng mấy trăm đại dương tiền lương, đi đâu kiếm tiền về phần nói tham ô nhận hối lộ. xảo trá vơ vét tài sản cái gì? Diệp Mân tương tín con của mình, tuyệt đối không phải loại người như vậy, cho nên hắn ngay phân phó đều không cần phân phó, trực tiếp đem bà Vương Vi lời này trở thành vui đùa tới nghe. Lại nói tiếp, Vương Vi cũng cảm giác mình là có thật lâu không có kiếm tiền. Tiếp tục như vậy, thật sự là rất lãng phí, thần côn, thiên phú. Tái thế làm người còn lợi nhuận không đến tiền. Không phụ lòng ai bị các loại bản án, các loại thượng vàng hạ cám, lông gà vò tỏi vụn vặt sự tình đem. Bà thời gian của mình đều tiêu hao đắc sạch bong, đều quên kiếm tiền loại này đại sự. Bởi vì vội vàng phá án, cho dù có tiền cũng không còn địa phương tiêu phí, đơn giản sẽ đem việc này trực tiếp cho ném ra. Đến sau đầu đi, rất không nên, bất quá, tung xem như tái thế làm người. Có, thần côn, loại siêu cường dự đoán năng lực. Lại để cho Vương Cảnh Quan tự mình đi kiếm tiền, độ khó có lẽ hay là không nhỏ. Nói cho cùng, Vương Vi cũng không có làm thương nhân tiềm chất. Hắn phải nghĩ biện pháp đáp đi nhờ xe. Lập tức hai mẹ con trở lại ký túc xá. Diệp Mân tỉ mỉ vì nhi tử sửa sang lại tốt, rồi ba bộ đổi giặt quần áo, cất vào một cái cặp da nhỏ ở phía trong. Cân nhắc đến đã là mùa đông, đổi giặt quần áo không cần dẫn phải cùng mùa hè đồng dạng nhiều. Cái này ba bộ quần áo cũng đủ Vương Vi dùng tới một tuần lễ. Lại lấy ra một cái đằng chế dương nhỏ, bên trong lấy phương trọng cho bọn hắn đưa tiễn tới thổ sản vùng núi cùng đồ sấy. Một cổ đồ sấy hương khí xông vào mũi, Vương Vi sâu hít thật sâu một hơi, vừa cười vừa nói, thứ tốt, đến lúc đó ta cùng lão gia tử uống một chén, coi như là tận hiếu. Diệp Mân sờ lên nhi tử mặt, mỉm cười gật đầu, tiểu Vi, cô nương kia thật là đường uy con gái, vẫn còn học cấp 3, mắt thấy nhi tử nhấc lên hai cái dương đi ra ngoài. Diệp Mân lại có điểm lo lắng, đi theo hậu vừa hỏi, phải, Vương Vi thuận miệng đáp, vậy ngươi phải chú ý điểm, ngàn vạn không cần phải, ngươi nhất định phải chú ý, Diệp Mân rất mịt mờ nói. Vương Vi hơi sững sờ mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi quính một chút, vừa cười vừa nói, mẹ, ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng không phải cầm thú, tống nhân ra đi chữa bệnh nì, ta nhưng là cảnh sát, muốn nói cô nương kia kỳ thật lớn lên rất tốt xem. Ôn nhu im lặng, tính cách cũng tốt, chính là quá nhỏ điểm, đợi nàng đọc xong trường cấp 3 lại đọc xong đại học. Đắc 6-7 năm, đường uy con gái. Như thế nào cũng có thể trước đại học. Diệp Mân ngược lại nghĩ đến tương đối dài xa. Vương Vi lập tức não nhân đau nhức, rồi mới trở về mấy tháng. Chẳng lẽ muốn bắt đầu ôn lại bức hôn, kinh nghiệm ư, mẹ. Người yên tâm, ta khẳng định không cùng nàng nói yêu thương. Cho dù nói yêu thương, cũng không trở thành lập tức tự kết hôn. Đối với ngươi cùng phụ thân, cũng còn chưa cho ta kiếm được đến mua phòng ở mới tiền đâu rồi. Ai nguyện ý gả cho ta, Vương Vi cùng với mẹ mở lên vui đùa. Người khác khó mà nói, nhưng nàng là đường uy con gái. Diệp Mân rất mịt mờ nói, lấy nhà người ta cô nương, phòng tử xa tử vân. Vân xác thực là vấn đề lớn, nhưng đường uy con gái hội thiếu những này ư, như vậy có tiền nhạc phụ lão tử. Chẳng lẽ không nên vậy đem bà hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Tự đợi đến con rể đến thăm, Vương Vi rất chân thành nói. Mẹ, nàng coi như là Bill Gates con gái. Ta muốn lấy nàng, cũng phải chính mình mua phòng ốc, chính mình mua xe tử, hoa lão nhà chồng tiền. Tính toán chuyện gì xảy ra, Diệp Mân cũng sửng sốt một chút. Ngược lại, đã quên người này hoàn toàn di truyền cha của hắn, cha cưỡng đầu tính cách. Thực chất bên trong thấu rất kiêu ngạo. Hơn nữa, Bill Gates là ai? Nghe như thế nào tượng cái người ngoại quốc danh tự, tốt rồi mẹ. Người cũng đừng bát quái rồi. Thời gian không còn sớm. Ta đi,